Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 183, chị em đấu đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tình huống gì vậy? Thẩm Chiêu Chiêu lập tức ngửi thấy mùi drama. Đôi mắt cô lướt qua chị em nhà họ Diệp, nhạy bén nhận ra sự bất hòa giữa hai người họ. Bọn họ là chị em sinh đôi à? Thẩm Chiêu Chiêu quên mất mình đang gặp rắc rối. Bắt đầu bàn tán về người khác, nhưng mà hai chị em này trông không giống nhau, đặc biệt là về khí chất, khác biệt quá nhiều, chắc chắn rồi, môi trường sống và giáo dục có vai trò rất quan trọng. Không phải, Tưởng Niên nhìn cô một cái, sau đó giải thích, nghe nói Diệp Vi An là con nuôi của nhà họ Diệp. Có lẽ là sau khi Diệp Chân bị thất lạc, nhà họ Diệp đã nhận nuôi Diệp Vi An để vượt qua cái bóng của việc mất con gái. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô ấy và Diệp Vi An không tốt lắm. Hầu như không bao giờ nói chuyện ở trường. Thậm chí còn có tin đồn, việc cô ấy thích Thịnh Trử Ý cũng là để cạnh tranh với Diệp Vi An. Hiểu rồi, là chị em đấu đá nhau. Latis tự âm, không nhất thiết là phải thích. Chỉ đơn giản là thứ cô thích thì tôi cũng muốn có. Không biết nên nói Thịnh Trử Ý có phúc hay có họa. Trước đó, cô chỉ thấy Diệp Vi An được nâng niu, giờ mới thấy có người dám đối xử lạnh nhạt với cô ta. Diệp Vi An cũng không vui vẻ gì. Kể từ khi đối phương trở về, địa vị của cô ta trong nhà họ Diệp trở nên rất khó xử. Nhưng may mắn thay, đối phương vừa ngu ngốc lại vụng về. Tính tình khó ưa, cộng thêm việc trái ngược hoàn toàn với cô ta. Nhà họ Diệp rất thất vọng với cô con gái mới tìm lại được này. Họ không những không vì con gái ruột quay về mà đối xử tệ bạc với Diệp Vi An, mà ngược lại còn đối xử với cô ta tốt hơn trước. Họ sợ đối phương trở về sẽ làm tổn thương cô ta. Diệp Vi An lợi dụng điều này để yêu cầu ba mẹ nuôi mua cho mình một căn biệt thự ở cùng khu với Thịnh Trử Ý để cô ta chuyển ra ngoài. Lý do đưa ra là cô ta muốn dọn ra ở một thời gian. Thứ nhất là thuận tiện cho việc đi học. Thứ hai là để tránh cho chị gái thấy mình thì không vui. Ba mẹ nuôi nghĩ rằng chính vì con gái ruột của họ quay về nên cô ta phải chuyển ra ngoài sống. Họ cảm thấy có lỗi nên đã mua căn biệt thự đứng tên cô ta. Về phần Diệp Chân, chính vì ba mẹ nuôi quá tốt với cô ta nên cô ấy luôn không ưa Diệp Vi An. Làm gì cũng thích nhắm vào cô ta. Thậm chí, khi biết cô ta thích Thịnh Trử Ý, cô ấy cũng chủ động tiếp cận. Thậm chí còn tuyên bố người khác không được cạnh tranh với mình. Chẳng cần nghĩ, với tình trạng của cô ấy, làm sao Thịnh Trử Ý có thể thích cô ấy được? Về chuyện này, Diệp Vi An chỉ muốn nói một câu. Ngu ngốc, nhưng trước mặt người ngoài, cô ta cẩn thận che giấu sự khinh thường cùng tức giận trong lòng. Trên mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng, hiểu chuyện và rộng lượng. Chị đừng như thế nữa. Nếu để ba mẹ biết chị gây chuyện ở trường, họ sẽ tức giận đấy. Cô ta không muốn bênh vực Thẩm Chiêu Chiêu, chỉ muốn chọc tức cô ấy mà thôi. Tốt nhất là hai người này nên gây chiến với nhau. Kể từ khi phát hiện ra sự ngu ngốc của Diệp Chân, cô ta đã không còn xem trọng cô ấy nữa. Trong mắt cô ta, những lời đe dọa mà cô ấy nói ra cũng chỉ là một trò cười. Chỉ có điều, cô ta đã tính toán cả trăm lần cũng không ngờ có một Thẩm Chiêu Chiêu xuất hiện. Đúng như dự đoán, không nhắc tới ba mẹ Diệp thì không sao. Vừa nhắc tới họ, Diệp Chân lập tức tức giận nói. Cô không cần giả vờ ở đây. Chuyện của tôi không đến lượt cô quản. Diệp Vi An nhìn cô ấy, có thiện ý nhắc nhở. Em không có ý định quản chị. Nhưng Thẩm Chiêu Chiêu là bạn cùng lớp của em. Hy vọng chị đừng làm khó cậu ấy. Hơn nữa, ba mẹ cũng nói rồi. Nếu chị còn gây chuyện, họ sẽ giúp chị làm thủ tục thôi học. Sau đó cô ta mỉm cười với Thẩm Chiêu Chiêu. Cậu đừng sợ. Chị tớ không phải là người xấu. Chị ấy chỉ đùa với cậu thôi. Cách chương.